Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 4: Hạnh phúc cười với Mitya. Phần 1. Điều đó xảy ra hoàn toàn bất ngờ ngay cả chính với Alyosha. Anh được gọi tên không phải tương thể. Tự nhiên các bên đều có thái độ cực kỳ mềm mỏng và thiện cảm với anh ngay từ những lời đầu tiên. Rõ ràng là trước đó anh đã có danh tiếng tốt. Alyosha tỏ ra khiêm nhường và dè dặt, nhưng trong lời khai của anh đã lộ rõ thiện cảm nồng nhiệt đối với người anh bất hạnh. Trả lời một câu hỏi, anh nêu rõ tính cách của anh mình là người có lẽ điên cuồng, đam mê, nhưng cũng cao quý, kiêu hãnh và hào hiệp, thậm chí sẵn sàng hy sinh nếu được đòi hỏi. Tuy nhiên anh thừa nhận rằng trong những ngày gần đây, vì say mê Krusenka, ghen với cha, Mitya ở trong tình cảnh không thể chịu đựng nổi. Nhưng anh phẫn nộ bác bỏ ngay giả thuyết Mitya có thể giết cha để cướp của. Tuy anh thừa nhận rằng 3.000 đồng ấy trong đầu óc Mitya như một thứ bệnh cuồng, mà Mitya cho rằng đấy là tài sản thừa kế mà cha đã lừa dối cướp của mình. Và Mitya tuy không vụ lợi, song không thể nói đến 3.000 đồng ấy mà không phát điên phát cuồng lên. Về sự tranh giành giữa hai nhân vật, theo lời ông biện lý, tức là Krusenka và Katya, thì Alyosha lảng tránh, và đối với một vài câu hỏi, thậm chí anh không muốn trả lời. Ít nhất thì ông anh của anh cũng có nói rằng anh ta có ý định giết cha chứ. Biện lý hỏi, anh có thể không trả lời, nếu thấy cần thiết, ông ta thêm. Anh ấy không nói trực tiếp, Alyosha đáp. Vậy thì thế nào, gián tiếp à? Có lần anh ấy nói với tôi rằng anh ấy căm thù cha và sợ rằng vào lúc quá sáng, lúc thinh ghét ghê tởm thì anh ấy có thể giết. Thế anh tin chứ? Tôi không dám nói là tôi tin, nhưng bao giờ tôi cũng tin chắc rằng một tình cảm cao cả sẽ cứu anh ấy vào giây phút khốc hại, như đã cứu trên thực tế, bởi vì không phải anh ấy giết cha tôi. Alyosha kết luận một cách cương quyết, tiếng quang quang khắp phòng. Biện lý giật mình như con ngựa chiến nghe thấy tiếng càng đồng. Hãy tin chắc rằng tôi hoàn toàn không hề nghĩ gì về việc anh hết sức thành thực. Không hề cho rằng niềm tin của anh bị ràng buộc hay đồng nhất với tình yêu của anh đối với người anh bất hạnh của mình. Qua cuộc điều tra sơ bộ, chúng tôi đã biết quan điểm độc đáo của anh về toàn bộ câu chuyện bi thảm xảy ra trong gia đình anh. Tôi không giấu anh rằng quan điểm của anh là cô lập và mâu thuẫn với tất cả những lời khai mà phòng biện lý có được. Vì thế tôi thấy cần thiết phải kiên gan hỏi thêm anh những dữ liệu nào hướng dẫn ý nghĩ của anh và khiến anh tin chắc rằng anh của anh vô tội. Và trái lại, kẻ có tội là kẻ mà anh đã trực tiếp chỉ ra trong cuộc điều tra sơ bộ. Trong lúc điều tra sơ bộ, tôi chỉ trả lời các câu hỏi. Alyosha nói khẽ và bình tĩnh. Tôi không đích thân buộc tội Smetyakov. Tuy vậy, anh đã chỉ ra hắn. Tôi nói theo lời anh Dmitry. Trước khi các ông hỏi tôi, anh ấy đã kể với tôi những gì xảy ra khi bắt anh ấy và anh ấy đã nêu ra Smetyakov. Tôi hoàn toàn tin rằng anh tôi vô tội, mà nếu anh ấy không giết thì là Smetyakov ư? Tại sao lại chính là Smetyakov? Tại sao lại chính anh tin chắc như đinh đóng cột lòng anh của anh vô tội? Tôi không thể không tin anh tôi. Tôi biết anh ấy không nói dối tôi. Nhìn mặt anh ấy, tôi biết là anh ấy không nói dối tôi. Chỉ nhìn mặt thôi à? Đây là tất cả những chứng cứ của anh. Dân, tôi không có chứng cứ nào khác. Biện lý không hỏi gì nữa. Câu trả lời của Alyosha khiến công chúng hết sức thất vọng. Vì Smetyakov thì dù người ta đã xì xào trước phiên tòa, có người đã nghe biết điều gì, có người đã nêu ra điều gì. Người ta đồn rằng Alyosha đã thu thập được chứng cứ cực kỳ quan trọng có lợi cho anh mình và buộc tội thằng Hầu. Ấy mà vậy chẳng có chứng cứ gì hết, ngoài niềm tin tinh thần rất tự nhiên vì bị cáo là anh ruột của anh. Nhưng Fedyukovych bắt đầu hỏi bị cáo, nói với Alyosha về lòng căm thù cha và việc y có thể giết chết cha vào lúc nào. Anh nghe được gì ở bị cáo, chẳng hạn trong lần gặp gỡ cuối cùng trước khi xảy ra tai họa. Alyosha giật mình, tưởng như bây giờ mới nhớ ra điều gì. Mãi đến bây giờ tôi mới nhớ ra một điều mà tôi đã quên bẵng đi. Hồi ấy tôi chẳng rõ gì cả, nhưng bây giờ. Và Alyosha say mê, có lẽ mãi đến bây giờ anh mới đột nhiên bắt được luồng ý tưởng. Anh nhớ tới lần gặp cuối cùng với Mitya, buổi tối bên cây cây bên đường đến tu viện. Mitya đấm vào ngực, phần trên ngực, lặp lại với anh mấy lần rằng chàng có phương tiện phục hồi danh dự của mình. Phương tiện ấy ở đây, chỗ này, trên ngực chàng. Hồi ấy tôi chỉ nghĩ rằng đấm vào ngực là anh ấy nói về trái tim mình. Alyosha nói tiếp rằng anh ấy tìm thấy trong tim sức mạnh để thoát khỏi một sự nhục nhã khủng khiếp mà anh sẽ phải chịu đựng, mà không dám thú nhận với tôi. Thú thật, lúc ấy tôi nghĩ anh nói về cha tôi và anh run lên vì hổ thẹn khi nghĩ tới việc hành hung cha, trong khi đó chính anh trở vào ngực mình. Thành thử, tôi như lúc ấy tôi thoáng có ý nghĩ rằng tim không ở phía ấy của ngực mà thấp hơn, và anh đấm vào chỗ cao hơn, ở đây, ngay dưới cổ và luôn luôn chỉ ở chỗ ấy. Lần ấy tôi cảm thấy ý nghĩ của tôi dớ dẫn, còn Amicha thì khi ấy có lẽ anh trở vào cái tôi thâu ngàn rưỡi ấy. Chính vậy, Micha bỗng kêu lên tại chỗ, đúng thế Alyosha, đúng thế, hồi ấy tôi đấm vào chỗ ấy. Fedyukovych vội đâm bỏ đến với Micha, van vỉ chàng bình tâm và lập tức bám riết Alyosha. Anh say mê nhớ lại, sôi nổi nêu ra giả thuyết Ekaterina Ivanovna đi thanh toán nửa số nợ. Chàng lại không trả và đem dùng vào việc khác, tức là để đem Krusenka đi nếu nàng ưng thuận. Chính vậy đấy, anh đột nhiên kích động kêu lên. Lúc ấy anh kêu lên với tôi rằng, ngay bây giờ anh có thể xóa bỏ một nửa nỗi nhục. Anh thốt lên mấy lần, một nửa, nhưng anh thật bất hạnh vì do yếu đuối mà anh không đủ sức làm việc đó. Và anh biết chắc, anh nhớ rõ rằng anh lấy đấm vào chính chỗ này ở ngực chứ. Fedyukovych háo hức hỏi, rõ ràng và chắc chắn. Bởi vì lúc ấy, tôi nghĩ tại sao anh ấy đấm cao như vậy khi tim ở thấp hơn. Và khi ấy tôi thấy ý nghĩ của tôi là ngớ ngẩn. Tôi thấy tôi ngớ ngẩn, ý nghĩ thoáng qua. Vì thế lúc này tôi nhớ lại, sao tôi lại có thể quên điều đó cho đến tận lúc này. Chính anh ấy trở vào cái túi nhỏ đựng ngàn rưỡi mà anh ấy đã không trả lại. Còn khi bị bắt ở Mokroje, anh ấy gào lên, điều đó tôi biết, người ta đã kể lại với tôi rằng điều anh coi là nhục nhã nhất đời là có phương tiện để trả một nửa, chính là một nửa, số nợ cho Ekaterina Ivanovna, và đứng trước nàng không phải như một tên ăn cắp, vậy mà không quyết tâm trả, và chẳng thà bị nàng coi là tên ăn cắp còn hơn là trong tay không có tiền. Anh ấy bị dằn vặt biết bao, anh ấy bị dằn vặt biết bao về món nợ ấy. Alyosha kêu lên dứt lời. Tất nhiên ông biện lý xen vào. Ông yêu cầu Alyosha miêu tả lại lần nữa những việc đó diễn ra như thế nào và nài hỏi. Có đúng bị cáo đấm ngực như trỏ vào cái gì không? Hay chẳng qua chỉ là đấm ngực thôi, không phải là đấm. Alyosha kêu lên, mà là trỏ ngón tay vào chỗ này rất cao. Nhưng sao tôi có thể quên điều ấy cho đến tận lúc này nhỉ? Chánh án hỏi Micha có thể nói gì về lời khai này. Micha xác nhận rằng mọi việc đúng như thế, chính chàng trỏ 1.000 rưỡi ở trên ngực, dưới cổ một chút, cổ nhiên, đây là nỗi nhục nhã mà tôi không từ bỏ, hành vi nhục nhã nhất trong cả đời tôi. Micha kêu lên, tôi có thể trả mà không trả, tôi muốn chẳng thà là tên ăn cắp dưới mắt nàng, chứ không trả mà nhục nhã là tôi biết trước rằng tôi sẽ không trả. Alyosha nói đúng, cảm ơn Alyosha. Lời khai của Alyosha chấm dứt ở đây. Điều quan trọng và đặc sắc chính là tìm được một sự kiện, một chứng cứ duy nhất, dù là rất nhỏ, hầu như chỉ là ám chỉ đến một chứng cứ, dù chỉ chứng tỏ tí chút rằng quả thật có cái túi đựng ngàn sữa rút, rằng bị cáo không nói dối trong cuộc điều tra sơ bộ khi ở Mokroje, chàng tuyên bố rằng ngàn sữa ấy là của tôi. Alyosha vui sướng, mặt đỏ bừng, anh về chỗ người ta trỏ cho anh. Anh lặp đi lặp lại, tự nhủ hồi lâu, làm sao ta lại quên chuyện ấy được, làm sao ta có thể quên được nhỉ? Làm sao mãi đến lúc này đột nhiên ta mới ra hở ra? Bắt đầu hỏi Ekaterina Ivanovna, nàng vừa xuất hiện trong phòng đã xôn xao lạ thường. Các bà lấy kính mát và ống nhòm, đàn ông ngọ quậy, một xô đưng lên để nhìn cho rõ hơn. Mọi người đều xác nhận rằng Micha tái nhợt đi như tấm khăn tay khi nàng vừa bước vào. Nàng mặc toàn đồ đen, nhũng nhặn và gần như sụt sè đến tổ người ta chỉ cho nàng. Nhìn mặt nàng không thể đoán là nàng xúc động, nhưng ánh mắt sầm tối của nàng lóe lên quyết tâm. Cần lưu ý rằng sau đó nhiều người nói rằng lúc ấy nàng đẹp lạ thường. Nàng nói khẽ nhưng rõ ràng, cả phòng đều nghe tiếng. Nàng nói hết sức bình tĩnh hay ít ra cố làm ra vẻ bình tĩnh. Chánh án đặt câu hỏi một cách thận trọng, hết sức kính nể, như sợ chạm đến những sợi dây nào đấy. Tôn trọng nỗi bất hạnh vô cùng lớn lao, nhưng Ekaterina Ivanovna ngay từ những lời đầu tiên trả lời một trong những câu hỏi đề ra đã tuyên bố rằng nàng là vợ chưa cưới chính thức của bị cám cho đến khi nào chính anh ấy bỏ tôi. Nàng khẽ nói thêm, khi người ta hỏi nàng về 3.000 đồng trao cho Micha để gửi bưu điện cho những người họ hàng, nàng kiên quyết nói, tôi đưa cho anh ấy không phải để mang thẳng ra bưu điện. Lúc đó tôi có linh cảm thấy anh ấy rất cần tiền, Đúng lúc ấy tôi đưa cho anh ấy 3.000 với điều kiện là anh gửi đi nếu muốn trong vòng 1 tháng. Sau này anh ấy tự hành hạ mình về món nợ ấy là lầm. Tôi tin chắc rằng anh ấy bao giờ cũng kịp gửi 3 hàng ấy đi ngay sau khi nhận được tiền của cha. Nàng tiếp tục trả lời các câu hỏi. Tôi bao giờ tin ở tính không vụ lợi và sự ngay thẳng của anh ấy, sự ngay thẳng cao cả trong chuyện tiền nong. Anh ấy tin chắc rằng sẽ nhận được 3.000 rúp của cha. Anh ấy đã mấy lần nói với tôi về chuyện ấy. Tôi biết rằng giữa hai cha con có sự tranh chấp. Trước kia, cũng như cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cho anh ấy bị cha làm thiệt hại. Tôi không nhớ có lần nào anh ấy đe dọa cha. Ít ra là anh ấy không nói gì trước mặt tôi, không đe dọa gì. Nếu như hồi đó anh ấy đến tôi sẽ làm cho anh ấy yên tâm ngay về số tiền 3.000 đồng bất hạnh ấy. Nhưng anh ấy không đến tôi nữa, còn tự bản thân tôi bị đặt vào tình thế. Không thể mời anh ấy đến gặp mình. Giả chăng tôi không có chút quyền gì đòi hỏi anh ấy về món nợ đấy. Nàng bỗng nói thêm, và giọng nàng lộ vẻ cương quyết, đã có lần tôi nợ anh ấy món tiền còn lớn hơn 3.000 nhiều. Tôi đã nhận nó, mặc dù tôi chưa thể thấy trước là đến bao giờ tôi có thể trả được. Trong giọng nói của nàng, người ta cảm thấy có cái gì khiêu khích. Đúng lúc ấy, đến lượt Fetchukovic nói. Phần 2. Chuyện ấy không phải ở đây, mà hồi hai người mới quen nhau phải không ạ? Fedorovic đỡ lời một cách thận trọng, cảm thấy ngay rằng có điều gì thuận lợi, xin mở ngoặc nói rằng, mặc dù ông được mời đến đây phần nào là do Ekaterina Ivanovna, nhưng ông không biết tí gì câu chuyện 5.000 đồng mà Mitya đưa cho nàng trong thành phố nọ, và về cái rạp mình sát đất, nàng không nói với ông điều ấy, giấu kỹ, thật là kỳ lạ, có thể giả định chắc chắn rằng bản thân nàng, cho đến phút chót, vẫn không biết nàng có kể chuyện ấy tại tòa hay không và chờ đợi một cảm hứng nào đó. Không, không bao giờ tôi có thể quên những phút ấy. Nàng bắt đầu kể, nàng kể hết toàn bộ câu chuyện ấy mà Alyosha đã được Mitya cho biết, cả cái rạp mình sát đất, cả những nguyên nhân, cả vì cha mình, cả việc mình đến nhà Mitya, và không một lời nào, không một chút bóng gió xa xôi nhắc đến việc Mitya qua chị nàng bảo Ekaterina Ivanovna đến mà lấy tiền. Ấy là nàng che giấu một cách cao thượng và không hổ thẹn phơi bày ra rằng chính nàng hồi ấy đã tự mình chạy đến nhà người sĩ quan trẻ tuổi với niềm hăm hở hy vọng cái gì không rõ để hỏi vay anh tiền. Thật là chuyện kinh hoàng. Tôi nghe mà lạnh cả người và run lên. Cả phòng lặng đi, nắm bắt từng lời. Đấy là cái gì có một không hai. Thành thử ngay cả ở một người con gái hách dịch, kiêu hãnh, ngạo mạn như nàng, hầu như cũng không thể chờ mong một lời khai thành thật đến như vậy. Một sự hy sinh đến như vậy, vì lẽ gì, vì ai, để cứu kẻ phản bội và xúc phạm mình, để làm một việc gì dù nhỏ góp phần cứu anh ta, gây nên ấn tượng tốt về anh ta chăng? Thật vậy, hình ảnh người sĩ quan đem cho 5.000 rúp cuối cùng của mình, tất cả những gì anh ta còn lại trên đời, và kính cẩn nghiêng mình trước cô gái thơ ngây, xem ra rất dễ gây thiện cảm và hấp dẫn. Nhưng trái tim tôi quặn thắt. Tôi cảm thấy sau này có thể có sự vu khống, và sau này đúng thế thật. Sau này người ta cười khúc khích một cách độc ác, nói với nhau khắp thành phố rằng câu chuyện có lẽ không đúng lắm. Chính ở chỗ chàng sĩ quan để cho cô gái ra về không đụng đến, dường như chỉ kính cẩn cúi chào, người ta ám chỉ rằng ở đây có cái gì đã bị bỏ qua. Mà cho dù không bỏ sót, cho dù tất cả là thật, ngay cả các bà đáng kính nhất cũng nói, thì cũng vẫn chưa biết một cô gái hành động như vậy có cao quý lắm không, cho dù là để cứu cha đi nữa. Chẳng lẽ Ekaterina Ivanovna với trí thông minh của nàng, với sự thấu suốt bệnh hoạn của nàng, lại không cảm thấy trước rằng người ta sẽ nói như vậy sao? Nhất định nàng cảm thấy trước, nhưng nàng quyết định cứ nói hết. Tất nhiên mọi nghi ngờ bẩn thỉu về sự thật của câu chuyện là sau này, chứ lúc đầu tất cả đều bàng hoàng. Còn về những người tham gia xét xử thì nghe Ekaterina Ivanovna nói với sự im lặng sùng kính, có thể nói là bẽn lẽn. Ông biện lý không dám hỏi cô này lấy một câu nào nữa. Fetchukovic cúi sạp xuống trước nàng. Ồ, ông ta hầu như đã thắng. Nhiều điều có lợi. Một người trăm phút cao quý đã cho 5.000 đồng cuối cùng của mình. Rồi cũng lại người ấy ban đêm đã giết cha để cướp 3.000 rúp của cha. Hai cái đó phần nào không ăn nhập. Ít ra bây giờ Fetchukovic có thể gạt bỏ việc cướp của. Vụ án đã rọi ánh sáng mới. Thiện cảm nghiêng về phía Mitya. Chàng, người ta nói rằng một vài lần trong thời gian Ekaterina Ivanovna khai, chàng bật dậy rồi lại gieo người xuống băng ghế. Và hai tay bưng mặt, khi nàng nói xong, chàng bỗng nức nở kêu lên, giang hai tay về phía nàng. Katya, tại sao em giết anh? Và nức nở khóc to khắp phòng, nhưng chàng kìm mình ngay và kêu lên, bây giờ tôi bị kết án rồi. Tiếp đó, chàng như ngây ra tại chỗ, răng nghiến chặt và hai tay bắt treo trước ngực. Ekaterina Ivanovna vẫn ở lại trong phòng và ngồi xuống chiếc ghế giữa người ta trỏ cho nàng. Mặt nàng tái nhợt, mắt nhìn xuống. Những người ngồi cạnh nàng nói rằng nàng run lên hồi lâu như lên cơn sốt rét. Đến lượt Grushenka ra tước tòa. Tôi đã đến gần cái tai họa lớn bùng ra bất ngờ, có lẽ thực sự có thể giết chết Mitya. Vì tôi tin chắc, và mọi người cũng thế, các thẩm phán sau này cũng nói rằng không có việc này, bị cáo ít nhất cũng được giảm tội. Nhưng chuyện ấy sau này, trước hết nói vài lời về Grushenka. Đến phòng xử án, nàng cũng mặc toàn đồ đen, vai choàng tấm khăn sang tuyệt đẹp. Nàng nhịp nhàng đến dầm móng ngựa, bằng dáng đi êm nhẹ, hơi lắc lư. Dáng đi của các phụ nữ ở đây đã chăm chú nhìn chánh án, không lần nào nhìn về phía bên phải hay bên trái. Theo tôi, lúc ấy nàng nó rất đẹp và hoàn toàn không tái nhợt như các bà cả quyết sau này. Người ta cũng cả quyết rằng mặt nàng có vẻ đâm chiêu và độc ác. Tôi cũng chỉ nghĩ rằng nàng cáu kỉnh và bực dọc vì những luồng mắt vừa khinh bỉ vừa tò mò của công chúng, khát khao chuyện tai tiếng. Đây là một tính cách kiêu hãnh không chịu nổi sự khinh miệt. Đây là một loại người mà hãy ngờ ai khinh miệt mình thì lập tức bừng bừng giận dữ và khát khao trả miếng. Tất nhiên cũng có cả sự bản lãng, cả nỗi hổ thẹn bên trong vì sự bản lãng đó. Thành thử không lấy gì làm lạ rằng cách nói năng của nàng không đều đặn, lúc thì giận dữ, lúc thì khinh miệt và cố làm ra thô lỗ. Lúc thì bỗng nhiên lộ rõ sự chỉ trích, tự buộc tội chân tình. Đôi khi nàng nói như bay xuống vực thẳm, đằng nào cũng thế thôi, muốn ra sao thì ra, tôi cũng cứ nói. Về sự quen biết của nàng với Fedor Pavlovich thì nàng nói, chuyện vớ vẩn, tôi có lỗi gì nếu biết ông ta cứ quấn lấy tôi. Rồi lát sau nàng thêm, tất cả là tại tôi chế giễu cả hai người, cả ông già và anh ấy, tôi đã đẩy họ đến nước ấy, tại tôi tất cả. Khi nói đến Samsonov, chuyện ấy chẳng dính gì đến ai. Nàng cằn nhằn với vẻ thách thức trân tráo, ông ấy là ân nhân của tôi, ông ấy tiếp nhận tôi lúc tôi là đứa chân đất. Khi những người ruột thịt dứt đuổi tôi ra khỏi nhà, ông chánh án rất lễ độ, nhắc nàng trả lời thẳng vào câu hỏi, đừng đi vào những chi tiết thừa. Grushenka đỏ mặt, mắt nàng long lên. Nàng không nhìn thấy phong bì tiền, chỉ nghe tên bất lương nói rằng Fedor Pavlovich có một phong bì để 3.000 đồng. Đấy chỉ là trò ngu ngốc, tôi cười và không đợi nào tôi đến. Chị nói đến tên bất lương nào vậy? Biện lý hỏi, đến thằng hầu Smetyakov. Chính nó đã giết ông chủ và hôm qua đã tự treo cổ. Cố nhiên, người ta lập tức hỏi nàng, nàng có căn cứ gì để nhất quyết buộc tội, nhưng nàng chẳng có căn cứ gì hết. Chính Dmitry Fedorovich nói với tôi như vậy, xin hãy tin anh ấy, còn cái con kia làm hại anh ấy, thế đấy. Mọi việc duyên do là tại nó, thế đấy. Toàn thân rung lên vì căm thù, Grushenka nói thêm, giọng nói của nàng đầy hằn học. Người ta hỏi nàng ám chỉ ai, cô tiểu thư Ekaterina Ivanovna nọ. Cô ta mời tôi đến nhà, thết tôi sô-cô-la, muốn cám dỗ tôi. Cô ta chẳng mấy biết xấu hổ, thật sự thế đấy. Đến đây, chánh án ngăn nàng lại, yêu cầu nàng nói năng chừng mực. Nhưng trái tim người phụ nữ cả ghen, bừng bừng, nàng sẵn lòng lao đến cho dù xuống vực thẳm. Khi bắt anh ấy ở làng Mokroya, biện lý nhớ lại hỏi, mọi người đều nhìn thấy và nghe thấy chị từ một phòng khác chạy sang gào lên, lỗi tại tôi tất. Chúng ta cùng đi thù cổ sai, thành thử lúc ấy chị tin chắc rằng anh ấy giết cha. Tôi không nhớ tình cảm của tôi lúc bấy giờ, Grushenka đáp. Lúc ấy mọi người đều la lên rằng anh ấy giết cha, còn tôi cảm thấy tôi có lỗi và làm gì tôi mà anh ấy giết. Nhưng khi anh ấy nói rằng anh ấy vô tội, dù tôi tin ngay, và cho đến giờ tôi vẫn tin, và mãi mãi sẽ tin anh ấy không phải là người biết nói dối. Đến lượt Fetchukovic hỏi, vả chăng tôi nhớ ông hỏi về Rakitin và 25 rúp để thưởng công anh ta đã đưa Alexei Fedorovich Karamazov đến nhà chị. Anh ta lấy tiền thì có gì là lạ, Grushenka mỉm cười độc ác và khinh miệt. Anh ta vẫn đến tôi vòi tiền, mỗi tháng xin của tôi đến 30 rúp, phần nhiều là để ăn chơi. Không có tiền của tôi thì anh ta lấy gì mà ăn uống? Dựa trên cơ sở nào mà chị rộng rãi với Rakitin như vậy? Fetchukovich chợt nghe lấy, mặc dù ông chết án ngoại ngoại tợn. Thì anh ta là anh em họ với tôi mà, mẹ tôi với mẹ anh ấy là chị em ruột, Có điều anh ấy gian tôi đừng nói với ai ở đây về chuyện ấy. Anh ấy rất xấu hổ về tôi. Sự kiện mới này hoàn toàn bất ngờ với tất cả mọi người. Cho đến nay, trong cả thành phố chẳng ai biết chuyện ấy. Kể cả trong tu viện, cả Misha cũng không biết. Người ta kể lại rằng Rakitin xấu hổ đỏ mặt tía tai trên ghế của mình. Ngay từ trước khi vào phòng xử án, Rusenka đã biết rằng lời khai của anh ta chống lại Misha. Vì thế nàng căm tức lời phát biểu vừa rồi của ông Rakitin. Tất cả sự cao quý của nó, tất cả sự đã kích chế độ nông nô, sự hỗn độn dân sự của nước Nga, tất cả những cái đó lần này bị chung vùi triệt để trong dư luận chung. Fechukovic hài lòng. Trời giúp ông. Nói chung, người ta hỏi Grushenka không lâu lắm. Giá lại cố nhiên nàng cũng không thể cho biết điều gì đặc biệt mới. Nàng để lại cho công chúng cảm tưởng rất khó chịu. Hàng trăm luồng mắt khinh khi chiếu vào nàng khi nàng khai xong, ngồi xuống một chỗ trong phòng cách Ekaterina khá xa. Suốt thời gian người ta hỏi nàng, Misha im lặng như quá đá nhìn xuống đất. Ivan Fedorovich xuất hiện với tư cách nhân chứng.